Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Quy tông. Đông Huyền vực, cái này đã là Lâm Động rời đi sơ sơ ba cái năm tháng. Ba năm trước đây, từ dị ma vực trên không trận kia kinh thiên sau khi va chạm, bên ngoài các đại siêu cấp tông phái dồn dập dừng tay. Vụng trộm thế cục lại biến đến càng phong quyệt mây quỷ. Một năm trước, thân là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu Nguyên Môn, bỗng nhiên lấy đời trước trưởng giáo thảm tao Phù Cốc độc thủ làm lý do, hướng cùng là bát đại siêu cấp tông phái Phù Cốc khai chiến, toàn diện xâm lấn Phù Cốc cương vực. Phù Cốc xem như bát đại siêu cấp tông phái bên trong chỉ hai chuyên tu tinh thần lực tông phái, sở trường chế phù cùng luyện khí, cũng không lấy sức chiến đấu gặp tăng thêm, thực lực xa ở bát đại cuối cùng các loại. Bởi vậy bất quá khai chiến một tháng, Phù Cốc cương vực liền đã luân hãm hơn phân nửa. Ngay tại Đông Huyền vực, các đại thế lực chuẩn bị quan sát trận này tông phái siêu cấp đại chiến. Thời khắc, Đạo Tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Hồng Hoang Điện, Kiếm Tông, Thần Tông, Vạn Khôi Môn sáu đại siêu cấp tông phái bỗng nhiên xuất binh, đem Nguyên Môn đại quân một lần hành động nghịch đẩy ra Phù Cốc cương vực. Cái này liên tiếp dị biến, lập tức choáng váng Đông Huyền vực thật to nho nhỏ thế lực. Bị lục đại một kích đâm lưng, Nguyên Môn vừa kinh vừa sợ, cưỡng chế lấy lửa giận hướng vượt ngang nhúng một tay sáu đại siêu cấp tông phái phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nguyên Môn cùng Phù Cốc chính là tư oán, cùng những tông phái khác không có bất kỳ cái gì liên quan. Bất luận cái gì không có quan hệ tông phái đều không thể nhúng tay giữa hai bên chiến tranh. Bằng không đừng trách Nguyên Môn sau đó trả thù, đừng trách là không nói trước. Nhưng mà, càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh, ngay tại Nguyên Môn tối hậu thư phát ra bất quá một giờ, xem như đáp lại, bảy đại siêu cấp tông phái liền tại Đạo Tông Tổ Đình tuyên bố kết thành công thủ đồng minh, hướng Nguyên Môn toàn diện khai chiến. Loại này càng cường ngạnh hơn đáp lại phương thức, không thể nghi ngờ chấn kinh một chỗ mắt kính. Liền thân là đương sự đây Nguyên Môn, cũng tại mộng bức dư lâm vào một loại khác thường trong trầm mặc. Lão tử khổ tư nhiều năm nước ấm nấu ếch xanh sách lược như thế nào còn không có bày ra, liền đã bụng tử thai bên trong đây. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Một tháng sau, trầm mặc thật lâu, Nguyên Môn đột nhiên tận đến đại quân, hướng bảy đại siêu cấp tông phái phát động điên cuồng phản công, thề phải cùng thất đại đồng quy vu tận trạng thái. Nguyên Môn cái này thông thao tác, ăn dưa quần chúng lại xem không hiểu. Thân là bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu, Nguyên Môn mạnh thì mạnh rồi, nhưng còn có thể địch nổi cái khác bảy đại siêu cấp tông phái liên thủ hay sao? Nguyên Môn một phương chuyển luân cảnh cường giả chỉ có 3 tên, mà thất đại một phương lại có 8 tên. Nhưng sự thật chính là, Nguyên Môn vẫn thật là cùng liên thủ thất đại đánh thành ngang tay. Đại chiến sơ kỳ, chợt có hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả từ Nguyên Môn tổ đình đi ra, tấn công mạnh thất đại liên quân. Thất đại sơ kỳ cũng là một phen luống cuống tay chân, nhưng theo Đạo Tông Ứng Hoan Hoan, Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, hai vị này thiên chi kiêu nữ dồn dập tiến vào chuyển luân cảnh, đạt được hai vị tân sinh chuyển luân cảnh cường giả gia nhập liên minh thất đại lại rất nhanh ổn định chiến tuyến. Chiến sự đến đây tiến vào rằng co cấp bậc. Tiếp đó, song phương đại chiến có thể nói là dao động tốn vây xem thế lực mắt. Toàn diện bung ra, dương đông kích tây, man thiên quá hải, mua ở giữa dùng điệp. Chỉ cần là binh thư bên trên xuất hiện qua chiến pháp, đều bị tham chiến song phương chơi ra hoa đến. Cuối cùng, thất đại một phương tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, đem Nguyên Môn cùng dị ma cấu kết một chuyện thả ra, triệt để bóc Nguyên Môn nội tình. đối mặt như sắt thép chứng cứ, mặc cho Nguyên Môn thế nào rảo biện, đều không thể tẩy sạch trên người mình phân. Dẫn đến lúc trước theo Nguyên Môn phất cờ hò reo hơn phân nửa thế lực phản chiến. Cái này đã từ bên trong chiến tranh biến thành chống lại bên ngoài hối hận. Bởi vì thất đại một phương rút củi dưới đáy nồi, từng một lần đem chiến tuyến đẩy tới Nguyên vực bên ngoài. Nguyên Môn tại Đông Huyền vực đã thành người người gọi đập con chuột. Thẳng đến về sau một mực ẩn nhẫn không phát Nguyên Môn tam cự đầu gia nhập chiến cuộc. Vậy mới đem chiến tuyến nghịch quay trở lại một phần nhỏ. Cùng thất đại liên quân khó khăn lắm chia đều Đông Huyền vực. Lại cũng không còn cách nào tiến hơn một bước. Chiến cuộc triệt để giằng co. Đạo Tông là thất đại hội minh người chủ trì. Lại sở hữu ba tôn chuyển luân cảnh cường giả. Bên ngoài đã trở thành tông phái liên minh không thể nghi ngờ người lãnh đạo. Gánh vác đến phản kích Nguyên Môn đại quân chủ lực đại quân trách nhiệm, mà xem như bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu, hấp thu toàn bộ Đông Huyền vực chất dinh dưỡng đạo tông. Thực lực cũng trong chiến tranh kịch liệt bành trướng, nhanh chóng trưởng thành một tôn siêu cấp thế lực bá chủ. Mà ngày hôm đó, đạo tông một đám cao tầng thì tại đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền dẫn dắt phía dưới, đi tới hoang điện chỗ sâu, cũng điều đi đạo tông tinh nhuệ phong tỏa phụ cận 800 dặm địa phương. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh quỷ dị hiện lên ở trên không trung. Tám đạo thân ảnh xếp thành một hàng, chính là đạo tông tứ đại điện 8 vị chính phó điện chủ. Đi qua chiến hỏa thử thách 8 đại điện chủ, thực lực cũng hiện ra đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Tứ đại chính điện chủ đều là tử huyền cảnh viên mãn cường giả. Tứ đại phó điện chủ đều là tử huyền cảnh đại thành cường giả. Nhưng mà, tại đạo tông địa vị tôn sùng 8 đại điện chủ lại cam chịu thua kém người ta. Dáng vẻ cung kính đem một đạo thon dài bóng người bảo vệ tại phía trước. Đạo thân ảnh kia là một vị ước chừng 30-40 tuổi trung niên nhân. Một bộ rộng lớn màu trắng vải bào. Chân đạp một đôi màu đen dày vải, cứng rắn trên khuôn mặt mơ hồ hiện ra một tầng huỳnh quang, giống như ôn ngọc trong suốt, nồng đậm luân hồi ba động quanh quẩn lấy vị này nho nhã trung niên nhân. Không giây phút nào lưu chuyển lên, chỉ thiếu một chút liền có thể đem triệt để thực chất hóa. Là, đạo tông trưởng giáo đã là chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Lại hướng phía trước một bước nhỏ, chính là sừng sững tại Thiên Huyền Đại Lục đỉnh phong luân hồi cảnh. Trưởng giáo, xung quanh 800 dặm địa phương đều đã bị chúng ta phong tỏa. Xem như không có chút nào tranh, cái tứ điện đứng đầu, Hoàng Điện Điện Chủ Trần Chân lên trước báo cáo. Rất tốt, cái kia có thể cung cấp 20 vạn đại quân đồn trú trú địa cùng quân chướng đều chuẩn bị xong. Chưa, Ứng Huyền nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị xong, chỉ là, Trần Chân suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, chỉ là trưởng giáo, thực biết có trọn vẹn 20 vạn đại quân tinh nhuệ phủ xuống sao? Không phải là 2 vạn a? Đương nhiên là thật, tiểu gia hỏa kia đích thân truyền về tin tức, về phần đến cùng phải hay không thật có 20 vạn đại quân. Chúng ta lập tức liền sẽ biết, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều a. Ứng Huyền tầm mắt nhìn về phía hư không vô tận, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy gì. Oanh, sau một khắc, một đạo thô chắc vô cùng ngân sắc cột sáng đột nhiên từ trong hư không đâm ra. Cái kia chói mắt lộng lẫy đủ để cho toàn bộ đạo tông tổ đình đều nhìn thấy như vậy dị tưởng. Ngân sắc thủy triều như đại hải quét ra, quét sạch đạo tông cố ý phong tỏa ra toàn bộ không phận. Ong ong, ngân sắc thủy triều tiêu tán ở giữa, một mảnh không nhìn thấy cuối cùng hắc sắc hải dương im lặng xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa, từng người toàn thân bao vây lấy màu đen áo giáp chiến sĩ liệt lấy ngay ngắn đội ngũ tạo thành vô tận rừng sắt thép. Mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ như một thể, ngạo nghễ mà đứng ở giữa thiên địa. T, 20 vạn đại quân sợ là chỉ nhiều không ít a. Trần Chân mấy đại điện chủ theo bản năng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Càng khỏi phải nói phụ trách phong tỏa khu vực phụ cận đạo tông tinh nhuệ. Đều là thất thần nhìn chi kia che khuất bầu trời hắc sắc hải dương. Loại kia kinh thiên sát khí cùng nồng đậm sát phạt chi khí đã ngưng kết thực chất hóa. Toàn bộ Đông Huyền vực đều tìm không ra một đội quân như thế. Bọn hắn đến tột cùng đến từ phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục